Phong Thần Châu, chương 2118, đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản hắn lại, mau cản hắn lại, người hư ảnh đột nhiên quát lên. Ăn hại, một đám vô dụng, mau cản hắn lại, muộn rồi. Thân ảnh của Tần Ninh lóe lên, nháy mắt nhảy vào bên trong thông đạo. Lối đi nối mặt đất với trung tâm lòng đất thông đến lõi lòng đất. Bên trong lõi lòng đất rốt cuộc là tiếng gì đang gọi hắn? Tần Ninh bây giờ vô cùng tò mò. Ngay cả năm đó thì hắn cũng không nghe thấy tiếng gọi này. Chết tiệt, bóng hình của người hư ảnh bây giờ đang lơ lửng ở phía trên cột sáng. Mắt nhìn thấy Tần Ninh xông vào lại chẳng thể nào ngăn cản được. Bốn thân ảnh lúc này giết ra, tiếp tục đuổi theo. Nhất định phải giết chết được hắn ở bên trong đường hầm. Người hư ảnh gầm lên. Thế nhưng khi Tần Ninh càng đi vào sâu bên trong lối đi dẫn vào trung tâm thần tháp thì ánh sáng của người hư ảnh cũng dần dần tiêu tan. Bốn người các ngươi nhất định phải giết chết hắn. Người hư ảnh vừa nói xong, bóng hình liền biến mất không thấy đâu nữa. Tần Ninh đi vào bên trong thông đạo. Những thứ ngăn cản lối đi của hắn đã bị đánh tan hoàn toàn. Cùng lúc đó, ở một vùng thế giới rộng lớn của trung tâm lòng đất đại lục, một thân ảnh bây giờ khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên bừng tỉnh chửi lên. Cửu U đại lục 9 vạn năm trước xuất hiện một Cửu U đại đế. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Tần Ninh. Đáng chết, đều đáng chết. Trước Diễm Tế Tự, đã xảy ra chuyện gì mà lại tức giận như thế? Một võ giả mặc bộ giáp không nhịn được hỏi. Trước Diễm Tế Tự chính là Cửu Tế Tự trong tộc luyện ngục ma của bọn họ. Tộc luyện ngục ma vô cùng mạnh mẽ. Trong tộc ngoại trừ tộc trưởng ra thì 9 vị tế tự cũng đều là người có quyền cao chức trọng. Đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Cửu Tế Tự phải tức giận như này? Trước Diễm bây giờ đứng dậy, mặc trường bào che kín cơ thể có vẻ hơi gầy, mà trong mắt dường như có hai ngọn lửa đang bốc cháy. Hai mắt đỏ bừng khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng hung ác nham hiểm. Nghe đến đây, người bên cạnh lập tức hiểu ra. Cửu Tế Tự, vừa nãy tộc trưởng có truyền thông tin đến hình như 8 vị tế tự khác có thu hoạch rồi. Tên võ giả kia từ tốn nói. Kỳ thật một chỗ thất bại cũng không sao cả. Tộc luyện ngục ma của chúng ta có đến tận 9 nơi có vết nứt không gian ở khu vực ngàn vạn đại lục. Có thể bắt đầu tấn công công phá thông đạo lòng đất của loài người. Nối thẳng lên trên mặt đất. Cách chương.